Bạn trai là gamer. Chương 7, thi tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Tết cái là Thùy Dương chính thức bắt đầu những ngày tháng ôn luyện siêu vất vả để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Không phim, không game, không được ngủ nhiều và không rảnh rỗi chút nào. Tuy nhiên thì thành phố lại tổ chức cuộc thi tài năng của học sinh trung học phổ thông. Bạn Dương không thể nào bỏ lỡ vì tiền thưởng. Số tiền đó có thể mua giày, mua quần áo và ăn uống tiêu vặt thoải mái. Nghe nói nhiều nhà tài trợ cho cuộc thi này lắm nên số tiền thưởng cũng lớn. Thật ra cũng không quá tốn thời gian và đường đường quán quân cuộc thi thanh lịch. Hơn nữa, khuôn mặt đại diện của cả trường trung học phổ thông đang theo học. Vì trường, vì lớp bạn Dương đã đăng ký tham gia. Mẹ cũng không cấm cản gì vì dù sao tài năng có thừa không thi cũng phí. Cũng không luyện tập gì nhiều. Chiều đi học về tập múa đương đại xương xương. Gì chứ tài năng đàn, hát, nhảy, múa bạn Dương đã được học hết rồi. Nguyên một mùa hè lên lớp 10 sau khi thi xong đã được mẹ cho đi học khóa học đủ các thể loại hình nghệ thuật. Thêm cả ngoại hình khá ổn và tiếng tăm sau cuộc thi nữ sinh thanh lịch thì bạn Dương có vẻ khá tự tin. Cuộc thi trải qua vài vòng thi liền nên mỗi lần thi bạn Dương lại thể hiện một tài năng vừa đặc biệt vừa khác nhau. Nếu như các bạn thí sinh đều múa hát thì bạn Dương sẽ nhảy. Các bạn nhảy thì bạn Dương múa. Nếu tất cả đều hát thì bạn Dương chơi cả quan họ các kiểu vào thì ai đỡ lại được. Điều đáng nói là năm nay ai cũng đỉnh và xinh gái. Hơn nữa người ta cao cao và body cũng ổn nên có khi sẽ được chấm điểm cao hơn Dương. Vòng thi đầu hơn 50 người. Vì mỗi trường đại diện một người. Đương nhiên nhiều bạn thí sinh biết bạn Dương và nhìn bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì không phải là suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng cảm giác có vài bạn khá là không vui khi thấy bạn Dương tham gia. Lẽ nào là vì lo lắng nên cứ liếc nhìn bạn Dương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao bạn Dương cũng không quan tâm lắm. Thường thì tạo ấn tượng tốt ban đầu là rất cần thiết nên ngay từ vòng thi đầu bạn Dương đã đăng ký múa bêu. Vừa không trùng tiết mục với ai lại còn rất đặc biệt nữa. Và đương nhiên vòng đầu vượt qua khá dễ dàng với số điểm tuyệt đối từ giám khảo. Sau vòng một chắc sẽ loại mất một nửa số người. Dù sao với trình độ của bạn Dương thì vào chung kết quả là điều không hề khó khăn gì cả mặc dù có đầy bạn vừa xinh vừa giỏi. Nhưng không sợ, bạn Dương up story cái ảnh được ban tổ chức chụp lúc múa trên sân khấu. Bạn Di mới biết là bạn Dương tham gia thi cái này. Vì lâu không chơi game cùng cũng không có chuyện gì để nói. Sau một hồi chém gió thì bạn Duy không biết lỡ lời hay nói thật kêu nếu bạn Dương vào chung kết sẽ đến xem. Nhưng rõ là lừa, mặc dù chung thành phố nhưng chắc là cũng xa nhau lắm. Với lại dù sao cũng quen biết xương xương thì làm sao đi xem được. Và hơn nữa bạn Duy là người nổi tiếng đó. Ai thèm đi xem cái này đâu. Càng phân tích ra càng thấy vô lý đó. Chỉ nên hứa khi có khả năng làm được thôi nha. Không tin à. Em đủ sắp đủ 18 tuổi rồi nha Duy. Nói thật mà. Sao lại không tin nhỉ? Thôi tới lúc đó thì tin. Nhưng nhỡ đâu bị loại mất vòng sau thì sao? Chung kết kiểu gì? Ui giời Dương idol sao bị loại được? Hừm suốt ngày cà khịa. Chấm. Thôi em đi học thêm đây. Này đi học như đi chạy sâu. Thế tham gia thi có ảnh hưởng gì tới việc học không? Cũng một ít nhưng không sao. Cuối tuần mới tổ chức mà. Chỉ có điều em mãi nghĩ tiền thưởng em sẽ tiêu vào việc gì nên hơi đau đầu chút. GT, cách chương.